Đích trưởng công chúa, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn lúc này bị bệnh gần một tháng mới hoàn toàn khỏe lên, Tuyên Hòa đế ban thưởng cũng như nước chảy giống nhau vào Phượng Dương Các, các phi tần hậu cung cũng tỏ vẻ, làm cho nhà kho thật ra thêm không ít thứ tốt cũng không biết là bồi thường hay là cái gì. Sau khi qua 5 năm ngày mất của Huệ Ý Hoàng hậu, Tuyên Hòa đế thưởng cho Tiêu Nguyên Mẫn vải dệt phần lớn đều là màu sắc tươi đẹp, thậm chí da đều là da cáo đỏ chồn tía chiếm đa số. Loại này màu sắc rực rỡ rất kén người mặc, có người mặc không thắng được sự rực rỡ của nó cũng không đẹp, nhưng Tiêu Nguyên Mẫn tuy nói không phải thiên hương quốc sắc nhưng cũng là đẹp rực rỡ động lòng người, hơn nữa từ nhỏ tập võ, eo thon chân dài, thật mặc vào tới ngực lại nổi nên làn da trắng như tuyết, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là vừa mới khỏi bệnh, quần áo trước kia hiện giờ mặc vào phần lớn vừa, rốt cuộc Tiêu Nguyên Mẫn lại gầy không ít, sắc mặt cũng không như lúc trước hồng nhuận, nhóm Trịnh Ma Ma mấy ngày liền vội may mấy bộ quần áo mới, dùng phần lớn là màu lam, khiến cho Tiêu Nguyên Mẫn nhiều vài phần nhu mì. Nếu đã khỏe, Tiêu Nguyên Mẫn tự nhiên là đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu, miễn cho trở thành câu chuyện cho người chê cười. Khi Tiêu Nguyên Mẫn đến không phải sớm nhất cũng không phải muộn nhất, Hoàng Thái Hậu thấy cháu gái tự nhiên vui mừng, không đợi Tiêu Nguyên Mẫn hành lễ xong nói. Mau đứng lên, con thân thể vừa khỏe lại, đừng để mệt. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không lập tức đứng dậy, mà quy quy củ củ làm xong, mới nói. Cháu gái nào có như vậy mảnh mai, bởi vì cháu gái bệnh, lâu như vậy cũng chưa vấn an Hoàng nãi nãi, cháu gái trong lòng cũng lo lắng a, có cái gì đâu. Hoàng Thái Hậu vẫy tay, để Tiêu Nguyên Mẫn ngồi ở bên cạnh, lôi kéo tay nàng đánh giá tinh tế một phen. Xem này khuôn mặt nhỏ đều gầy đi, Trang Ma Ma đi lấy chút tổ yến tốt nhất, nhân sâm, một cho Nguyên Mẫn đi. Tiêu Nguyên Mẫn cười dựa ở Hoàng Thái Hậu trong lòng, cháu gái thật sự khỏe rồi, cũng muốn bồi bổ thân thể con gái quý trọng tự nhiên nuôi thật tốt. Mặc kệ Hoàng Thái Hậu trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt bộ dáng bà nội hiền từ toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì cháu gái. Dạ vâng, Tiêu Nguyên Mẫn làm nũng, vẫn là Hoàng nãi nãi đối cháu tốt, Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ đầu Tiêu Nguyên Mẫn, lại dặn dò vài câu. Lần này tú nữ mới vừa tiến cung, con liền bị bệnh còn không có gặp. Các nàng đều có đi thăm cháu gái, chỉ là cháu gái sợ lây bệnh, liền không gặp nhiều, lại nói thì thật ra là Nguyên Mẫn thất lễ. Tiêu Nguyên Mẫn mang theo vài phần áy náy, này có cái gì thất lễ không thất lễ, Hoàng Thái Hậu nói, con cũng là vì các nàng suy nghĩ. Tiêu Nguyên Mẫn cười cười không hé răng, lần này vào cung lấy Chu Thị, Diêu Thị thân phận tối cao, lúc này Chu Thị mở miệng đến không thích hợp, mà Diêu Thị dù sao cũng là Tiêu Nguyên Mẫn nhà ngoại gia tới, cho nên nàng mở miệng nói. Là chúng ta quấy rầy trưởng công chúa mới là, thốt ra lời này, đừng nói Hoàng Thái Hậu, ngay cả Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng đều cảm thấy Diêu Thị quá sẽ không nói, Chu Thị càng là cúi đầu, khóe miệng phiết phiết còn không bằng không nói đâu, biết quấy rầy còn lần lượt đi, người đây là giải thích đâu, vẫn là yếu hại người đâu. Hãy tìm đọc trang chính ở chăm chui NNET, bất quá rốt cuộc là Diêu gia ra tới, Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt lại nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có cái gì quấy rầy không quấy rầy, ta biết các vị nương nương đều là lo lắng Nguyên Mẫn. Lời nói vừa ra, không khí hảo không ít, Thục Phi cười nói. Thành Đức mỗi lần từ hoàng tử sở tới cấp ta thỉnh an, đều phải đề trưởng công chúa, muốn đi xem lại sợ quấy rầy trưởng công chúa nghỉ ngơi. Tứ ca đưa đồ vật ta đều thu được thực thích đâu. Tiêu Nguyên Mẫn ôn nhu nói, ta còn nghĩ chờ ta hảo, làm một bàn tiệc rượu thỉnh nhị ca tứ ca cùng đi sử dụng đâu. Thì cảm tình hảo, Thành Đức mỗi ngày nhắc mãi nói vẫn là đại muội muội chỗ đó thức ăn hảo đâu. Thục Phi cười một ngụm đồng ý tới. Hoàng Thái Hậu trong mắt vừa chuyển, sờ soạng Phật Châu, cùng Ninh Phi các nàng so sánh với, nàng nhưng thật ra nguyện ý nhìn Tiêu Nguyên Mẫn đắc thế, rốt cuộc Tiêu Nguyên Mẫn là Tuyên Hòa đế nữ nhi, hơn nữa sớm hay muộn sẽ gả đi ra ngoài. Trước đoạn thời gian Chu Tần, Diêu Tần các nàng tiến cung cũng không cùng nhau náo nhiệt hạ. Hoàng Thái Hậu chuyển động hạ Phật Châu, mở miệng nói. Không bằng thừa dịp Nguyên Mẫn thân mình hảo cùng chúc mừng hạ đi. Ninh Phi đang xem chính mình khăn, phảng phất bị mặt trên tiểu bọ rùa hấp dẫn ở Thục Phi ánh mắt sáng quắc, Lâm Quý Phi sắc mặt đảo không tốt, rốt cuộc lúc trước nàng đề nghị thời điểm, bị Tuyên Hòa đế cự tuyệt, Hoàng Thái Hậu lời này vừa ra, như là đánh nàng mặt giống nhau. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có hé răng, nhưng thật ra nhất phái ngoan cháu gái bộ dáng. Hoàng Thái Hậu trong lòng thầm mắng Tiêu Nguyên Mẫn giảo hoạt, đã nghĩ đến chỗ tốt lại không nghĩ xuất đầu, chính là nhìn mắt Tĩnh Phi, vẫn là thở dài mở miệng nói. Nguyên Mẫn thân mình vừa vặn nhưng thật ra không thích hợp mệt chủ. Lời này vừa ra Thục Phi trong lòng đại hỉ, Tiêu Nguyên Mẫn vẫn là cái loại này không buồn không vui bộ dáng, nhìn không ra có cái gì dao động. Hoàng Thái Hậu nói tiếp. Bất quá Đường ma ma lúc trước là đi theo Huệ Ý bên người, hai cái Trịnh ma ma cũng là hoàng đế ban cho tới, nghĩ đến điểm này sự tình vẫn là có thể xử lý, Nguyên Mẫn ngươi xem thế nào. Hoàng nãi nãi phân phó xuống dưới, Nguyên Mẫn tự nhiên hảo hảo làm. Tiêu Nguyên Mẫn lộ ra lúm đồng tiền. Ba cái ma ma sẽ nỗ lực bất quá còn cần hoàng nãi nãi nhiều hơn chỉ đạo mới là. Hảo, sự tình liền như vậy định ra tới, chỉ là thời gian còn không có nói, lại hàn huyên vài câu, hoàng thái hậu khiến cho người lui xuống, Lâm Quý Phi tuy rằng trong lòng thầm hận trên mặt vẫn là cười nói. Ta chỗ đó tân được mấy thứ dương đồ vật còn xem như hiếm lạ, một hồi làm người đưa qua đi cũng cho ngươi giải giải buồn. Cảm ơn Quý Phi nương nương, Tiêu Nguyên Mẫn cũng là đầy mặt tươi cười. Đã lâu chưa thấy được thất đệ, không biết thất đệ thế nào. Lâm Quý Phi đôi mắt mị một chút mang theo vài phần cảnh giác. Thành sử không quá yêu ra cửa, kia có cơ hội ta đi xem thất đệ. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt nói. Lâm Quý Phi tay căng thẳng, nàng là Quý Phi, thành sử cũng là trong cung thân phận tối cao hoàng tử, mà Tiêu Ngọc Tổ tuy là thái tử tiên hoàng hậu lại đã thương, về sau sự tình là bộ dáng gì ai cũng không biết, chẳng lẽ là trưởng công chúa cảm thấy thành sử uy hiếp tới rồi thái tử vị trí cho nên. Trong lòng hoảng hốt, Lâm Quý Phi mở miệng nói, trưởng công chúa thân mình vừa vặn, vẫn là không cần mệt trụ, không bằng ngày khác ta mang theo thành sử đi xem trưởng công chúa. Khi nào đi, đó chính là Lâm Quý Phi quyết định. Cũng hảo, đến lúc đó ta bị tốt hơn đồ vật chiêu đãi thất để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Nguyên Mẫn đáp lại nói. Lâm Quý Phi lại nói vài câu, liền rời đi, nàng phải đi về lại nghiêm tra một lần Bồng Lai Điện, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng nhi tử, đó là nàng toàn bộ hy vọng. Ninh Phi chưa nói cái gì, chỉ là mở miệng nói. Ninh Hân cùng Thành Lâm đều rất nhớ ngươi, ta vãn chút thời điểm liền đi, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Ninh Phi gật gật đầu, liền mang theo cung nữ rời đi. Thục Phi nhưng thật ra đầy mặt nhiệt tình, trưởng công chúa nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Cảm ơn Thục Phi nương nương, Tiêu Nguyên Mẫn ứng hòa vài câu, mới tiễn đi Thục Phi. Dung Tần Tưởng nói vài câu chính là không biết nói cái gì, chỉ nói đến. Trưởng công chúa phải chú ý thân thể a, Tiêu Nguyên Mẫn gật gật đầu. Dung Tần nương nương yên tâm, ta nhớ rõ. Dung Tần cười dặn dò vài câu, cũng rời đi. Tường Tần nhưng thật ra không nói gì, đi theo Dung Tần cùng nhau đi rồi, cái này liền dư lại Chu Tần cùng Diêu Tần. Rốt cuộc Tần dưới chính là không có tư cách cấp hoàng thái hậu thỉnh an, Chu Tần nhìn ra Diêu Tần có chuyện muốn cùng trưởng công chúa lén nói, trong lòng tái minh bạch bất quá, còn không phải là tưởng ỷ vào cùng tiên hoàng hậu quan hệ, lân la làm quen, Chu Tần là thái phó chi nữ, Chu thái phó vẫn là thái tử sư phó cho nên hai người quan hệ lại nói tiếp cũng coi như thân mật, chỉ là Chu Tần cũng không có muốn mượn phụ thân quan hệ cùng trưởng công chúa thấy người sang bắt quàng làm họ, như vậy sẽ rơi xuống hạ thành, cho nên cũng là nói vài câu, ở ngự hoa viên liền tách ra. Nhìn mắt rõ ràng có chuyện đừng nói Diêu Tần, Tiêu Nguyên Mẫn nhấp môi dưới, nàng bản thân liền vừa mới khỏi hẳn, thân mình còn hư thật sự, hôm nay ra tới này một chuyến, thực sự mệt mỏi, cười nói. Diêu Tần nương nương nếu không có việc gì, không bằng đi Phượng Dương Các uống ly trà. Diêu Tần như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh gật đầu, đi theo Tiêu Nguyên Mẫn bên cạnh người hướng Phượng Dương Các đi đến. Một hồi đi Tiểu Trịnh ma ma liền bưng táo đỏ nấm tuyết canh tới, Tiêu Nguyên Mẫn tiếp nhận uống lên mấy khẩu, mới nói. Không biết Diêu Tần nương nương thích loại nào trà, ta làm Tiểu Trịnh ma ma đi chuẩn bị, đều có thể, Diêu Tần ngón tay rảo hạ khăn, sau đó nhỏ giọng nói. Có thể hay không làm người trước đi ra ngoài, Tiêu Nguyên Mẫn tay dừng một chút, trong phòng cũng không có người ngoài, Diêu Tần nhìn hạ Trịnh ma ma các nàng, lúc này mới mở miệng nói. Nguyên Mẫn ngươi thân mình hảo sao, hảo chút chỉ là dễ dàng mệt thái y làm ta nghỉ ngơi nhiều. Tiêu Nguyên Mẫn ăn ngay nói thật chỉ là ngụ ý cũng có ngươi có việc mau nói, không có việc gì chạy nhanh đi. Ta đây về sau có thể hay không nhiều tới ngươi nơi này. Diêu Tần đôi mắt lượng lượng mà nhìn Tiêu Nguyên Mẫn, đối thượng Tiêu Nguyên Mẫn ánh mắt mặt đỏ lên. Ta từ tiến cung sau, cũng chưa gặp qua thánh thượng. Tiêu Nguyên Mẫn tay căng thẳng ánh mắt lập tức sắc bén lên, nhìn về phía Diêu Tần ánh mắt tràn ngập chán ghét. Trịnh ma ma tiến lên một bước vừa lúc chặn Diêu Tần tầm mắt. Công chúa, này táo đỏ nấm tuyết canh có chút lạnh, nô thì lại đi cho ngươi đổi chén đi. Tiêu Nguyên Mẫn hít sâu một hơi, mới bình tĩnh trở lại, canh cũng uống không nổi nữa, trực tiếp cầm chén đưa cho Trịnh ma ma. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mama xem Tiêu Nguyên Mẫn bình tĩnh trở lại, mới bưng không chén rời đi, Đường Mama trong lòng hận cực kỳ Diêu Tần, cảm thấy thật là cái kiến thức hạn hẹp không biết sự, liền tính ngươi có loại này tâm tư cũng không thể trói lọi cùng công chúa nói, này muốn truyền ra đi giống cái nói cái gì, ngươi một cái đương tần không thấy được hoàng đế, nhưng thật ra xin giúp đỡ đến công chúa nơi này, thật là có mặt. Người như vậy, đừng đến lúc đó liên lụy công chúa mới hảo. Phụ hoàng sợ là này đoạn thời gian có chuyện muốn vội, Diêu Tần nương nương nếu có cái gì yêu cầu, cũng có thể trực tiếp cùng quý phi nương nương, thục phi nương nương các nàng nói. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt, làm người nhìn không ra cảm xúc. Diêu Tần nương nương sợ là vừa rồi tiến cung, nhiều có không khỏe ứng, có chút lời nói vẫn là không cần lại nói hảo. Nói xong không đợi Diêu Tần phản ứng lại đây. Nhị ca ca cùng đệ đệ sợ là muốn lại đây, Diêu Tần nương nương nếu không có việc gì, liền đi về trước đi. Tiêu Thành Hiên tuổi tác đã không nhỏ, xác thật không hào tái kiến hậu cung tuổi trẻ phi tần, Diêu Tần còn không biết chính mình chọc Tiêu Nguyên Mẫn, chỉ cho rằng Tiêu Nguyên Mẫn vì chính mình suy nghĩ, điểm phía dưới liền trước rời đi, quyết định lần sau muốn hỏi trước hỏi Tiêu Nguyên Mẫn cùng mặt khác hoàng tử có phải hay không có ước lại qua đi. Cách chương.